Sư phụ, bảo bảo là của người. Chương 1 Thù diệt tộc. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Quốc, Thiên Hoàng Triều, năm thứ tư, lúc này, trong thượng quan phủ, một tiếng khóc vang lên. Vọng ra rất xa, ồ a, hoa a, hoa, lúc này, trong lòng nữ chính của chúng ta, Sở Yên Nhiên đang rất rối loạn. Thứ nhất, tại sao mình vừa ngủ dậy thì lại ở đây? Không lẽ bị bắt cóc? Thứ hai, tại sao nàng không nói được? Thứ ba, tại sao tay nàng lại teo nhỏ lại thế này? Chẳng lẽ bọn bắt cóc muốn nàng trở thành Conan trong truyền thuyết ư? Thứ tư, tại sao nàng toàn thân lại xích lõa? Không lẽ bọn bắt cóc là một đám biến thái à? Vâng. Trí tưởng tượng thật phong phú. Lon, Lon, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt, trong đó xen lẫn sự vui mừng. Bây giờ nàng mới phát hiện ra nàng đang nằm trong lòng nữ nhân này. Bé, co, n, người phụ nữ người đầy mồ hôi, lên tiếng nói, trong đó bao hàm rất nhiều dịu dàng. Sở Yên Nhiên quay đầu lại, thì nhìn thấy người phụ nữ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng liền bị mê hợ ặc. Trong đầu có một suy nghĩ bay qua bay lại, thật là đẹp, trong lòng nàng nói thầm, trời tại sao bất công a, sao lại có một người đẹp như thế này. Vừa quay đầu, trong lòng cô ngừng nói, nhìn nữa thì nàng sẽ muốn biến thành lê mất, nhưng vừa quay đầu, nàng đã bị dọa sợ cho hồn phách cũng tan rồi. Sau lưng người phụ nữ, đó là cả một đạ ngục, nào là la liệt xác người đang nằm, không có một cái nào toàn thây. Máu loang lổ khắp nơi. Đúng lúc này, người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của người nào đó. Lên tiếng nói, hơi yếu, nhưng lại tràn đầy khí phách do nhiều năm luyện thành. Khô, ông S. Ao, qua ân, uy hát, hiểm rồi, có nư, ân ở đớ, y ai dám tê ổn thương con. Giọng nói quyết tuyệt vang lên. Rồi sau đó, nàng cảm thấy có một cỗ lực nhu hòa tiến vào người nàng. Nhưng nàng cảm nhận được, cỗ lực này cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi cỗ lực lượng truyền vào người, nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Sau đó bên tai in lên chuỗi âm thanh mơ hồ, báo thù cho thượng quan gia tộc. Nàng nghe được, là của người phụ nữ đó. Trước khi tiếp đi, nàng chấp nhận sự thật. Mình xuyên thật rồi, cách chương.